Thậm chí Hoan nhìn về phía nàng ấy. Thấm Lan giơ tay lên chỉ qua đó. Nheo lại đôi mắt, cẩn thận nhìn lại. Nói, nô tỳ mới vừa thấy giống như người đứng nhìn qua đây. Nhưng thoáng cái lại không thấy nữa. Ánh mắt Thẩm Chí Hoan nhìn qua theo Thấm Lan. Bóng cây lắc lư, yên tĩnh lại an nhàn. Làm gì có người nào? Thấm Lan không chắc chắn. Nói, có lẽ là bóng cây chỗ đó đung đưa nên nô tỳ nhìn lầm rồi. Trong phủ này có lẽ không có người nào to gan lớn mật đến mức như vậy. Cách chương.